Đan Võ Thần Tôn, chương 263, Tân Nhân Vương tranh bá thi đấu. Chính thức bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn khống chế đã đạt đỉnh phong, tu luyện gần như hoàn mỹ. Có này thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ nhất, chẳng những có thể giải quyết ta lúc đối địch thân pháp không đủ thiếu hụt, mà lại, có thể làm thực lực của ta tăng gấp bội, vô luận đối địch vẫn là đào mệnh. Đều là cực có hiệu quả. Bất quá, Diệp Tinh Hà cảm giác được, này thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ nhất tiêu hao, cũng là có chút to lớn. Chính mình bước ra một bước, dòng dã 12 cái khiếu huyệt bên trong thần cương, liền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng là mang ý nghĩa, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể sử dụng 5 lần mà thôi. Nhưng, cũng đầy đủ, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. 5 chiêu, đầy đủ giải quyết hết tuyệt đại bộ phận đối thủ. Một hồi tiếng chuông vang lên, từ nơi xa truyền đến, Diệp Tinh Hà dòng giã quần áo. Hiện tại, cũng là thời điểm đi tham gia vòng chung kết rút thăm. Tân Nhân Vương tranh bá thi đấu, thi dự tuyển giai đoạn, chia làm mười mấy cái lôi đài. Nhưng bây giờ, tiến vào trận chung kết về sau, thì chỉ lưu lại 5 cái lôi đài mà thôi. Lúc này, mặt khác 4 cái lôi đài còn trống không? Trung tâm nhất chỗ kia to lớn chung quanh lôi đài, vây quanh mấy ngàn người, chẳng những có người mới đệ tử, càng có hạ viện đệ tử khác, hàng năm Tân Nhân Vương tranh bá thi đấu, đều là một việc trọng đại. Trên đài cao, hơn 10 tên hạ viện trưởng lão, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khoan thai, thưởng thức trà nhẹ giọng nói gì đó, mà tại bọn hắn phía trước. Thì là một tên thượng viện đệ tử, là chủ cầm, hắn là lần này rút thăm người, cũng là Diệp Tinh Hà đám người người quen biết cũ, dẫn bọn hắn tiến vào Tắc Hạ học cung cung tề Nguyên Khải. Bên cạnh đài cao, thập đại hạt giống, cùng 50 đại tấn cấp trận chung kết người mới đệ tử. Ngạo nghễ đứng thẳng, nhận lấy phía dưới rất nhiều đệ tử, sùng bài ánh mắt ngưỡng mộ, vẻ mặt không nói ra được hưng phấn. Chẳng qua là, ban đầu nên có 60 người, lúc này, nơi này cũng chỉ có 58 người, phía dưới đệ tử rất nhanh cũng đều phát hiện một màn này. Chuyện gì xảy ra, làm sao thiếu đi 2 người, ai, đừng nói nữa, có người sầu mi khổ kiểm nói, ta cái kia Vương sư huynh, mặc dù thắng hắn đối thủ kia, nhưng lại bị cái kia âm độc trưởng lực. Chấn thương nội tạng, trở về đêm đó, hoẹ ra 3 chén lớn máu đen, bị thương nặng mà chết, này chẳng phải thiếu một cái sao? Rõ ràng, hắn cùng cái kia Vương sư huynh quan hệ rất tốt, mặt lộ vẻ vẻ đau thương, người chung quanh gật đầu, còn có một cái đâu? Vậy cái này còn thiếu một cái? Ta biết, Diệp Tinh Hà còn không có tới. Diệp Tinh Hà, liền là cái kia truyền thuyết tại sát hạch người mới bên trong. Dùng nghiền ép tư thái trở thành đệ nhất Diệp Tinh Hà. Không sai, nghe nói hắn còn chỉ đo 2 hạng, không ít người dồn dập phát ra thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chỉ đo 2 hạng, liền trở thành đệ nhất, lại có một tên áo lam thanh niên, khinh thường cười nhạo một tiếng, này loại biên ra tới chuyện ma quỷ, các ngươi cũng tin, ngây thơ, bên cạnh có người không phục, tức giận nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Dựa vào cái gì nói là biên ra tới, áo lam thanh niên run lên tay áo, cố làm ra vẻ tiêu sái. Cái khác ta không biết, ta chỉ biết là, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Trước một hồi, Nam Cung Kỳ đám người tổ chức luận bàn luận võ, hắn nhưng là không có tới. Một người khác, âm dương quái khí mà nói, ai biết là khinh thường tại tham gia, vẫn là không dám tham gia nha. Không sai, bên cạnh hắn người, cũng là cười lạnh, đều nói này Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn vô địch. Chính là người mới trong hàng đệ tử trước mấy, cũng không dám quang minh chính đại ra tay. Muốn ta xem, liền là thổi phồng lên. Rất nhiều người dồn dập gật đầu. Trong này, gặp qua Diệp Tinh Hà ra tay không nhiều. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, đều là cảm thấy Diệp Tinh Hà thực lực không đủ. Chỉ có hư danh, cho nên, mới không dám tham gia một đoạn thời gian trước những cái kia luận bàn luận võ. Nguyên lai, ngay tại trước một hồi, Tân Nhân Vương tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu, Nam Cung Kỳ chờ người mới trong hàng đệ tử người nổi bật. Công khai tiến hành luận bàn luận võ, tôi luyện thực lực, dẫn tới mọi người khiếp sợ, càng có người hiểu chuyện, bình ra người mới đệ tử thập đại tuấn kiệt, bất quá, bên trong tự nhiên không có Diệp Tinh Hà, liền người mới đệ tử thập đại tuấn kiệt đều không phải là cẩu thí đệ nhất, đúng đấy, trong mắt của ta, hắn tuyệt đối không bằng Nam Cung Kỳ. Câu nói này, thắng được mọi người nhất trí tán thành, dồn dập gật đầu, liền trước đó những cái kia ủng hộ Diệp Tinh Hà người. Đều là thần sắc ảm đạm, không lời nào để nói. Trên đài cao, Nam Cung Kỳ đám người, thần thái nhàn nhã, đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Diệp Tinh Hà còn chưa tới. Một tên mập lùn thanh niên cười đắc ý chỉ sợ. Là sợ Nam Cung Kỳ tên tuổi của ngươi. Không dám tới, một tên khác cẩm y thanh niên thấp giọng cười một tiếng. Không chỉ là sợ Nam Cung Kỳ a chính là, bên cạnh mấy người, cười ha ha, chúng ta thập đại tuấn kiệt, đoán chừng hắn một cái đều đánh không lại. Thái độ rất là cuồng vọng, Nam Cung Kỳ dơ lên đầu, từ tốn nói, thời gian một tháng. Cũng không biết đi nơi nào. Hoang phế một tháng này, đừng nói không phải là đối thủ của ta. Chỉ sợ hắn liền thập đại tuấn kiệt cũng chưa có xếp hàng tới. Mấy người kia, đều là cái gọi là thập đại tuấn kiệt người. Mọi người nhìn về phía Nam Cung Kỳ trong ánh mắt, đều mang mấy phần kính sợ. Cái này người, là trong bọn họ cái thứ nhất tiến vào Long Hổ chiến lực bảng. Cũng là cái thứ nhất tại Long Hổ chiến lực bảng bên trên khiêu chiến thành công. Càng lúc trước luận bàn bên trong, biểu hiện ra nghiền ép thực lực, tất cả mọi người biết, chính mình cũng không phải Nam Cung Kỳ đối thủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng, mọi người dồn dập nhường ra một lối đi, một đạo cao ngạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi đi tới, Diệp Tinh Hà, hắn chung quy vẫn là đến rồi. Không biết Diệp Tinh Hà đường thực lực thế nào, cũng là có người cảm giác ra tới. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà hiện tại là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, cái kia cũng không kém, thế nhưng tuyệt không thể cùng thập đại tuấn kiệt đánh đồng. Không sai, thập đại tuấn kiệt bên trong yếu nhất, cũng là thần cương cảnh đệ tam trọng trong lầu kỳ, mạnh nhất Nam Cung Kỳ, càng là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà một tháng không thấy, thực lực đã thật to tụt hậu, ánh mắt mọi người bên trong, mang theo đồng tình tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác các loại. Nam Cung Kỳ quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, lắc đầu, tràn đầy trên cao nhìn xuống. Diệp Tinh Hà, hiện tại đã liền tư làm đối thủ của ta tư cách cũng không có. Bên cạnh mập lùn hán tử mấy người, dồn dập cười nói. Vậy chúng ta thay Nam Cung sư huynh xử lý hắn. Tề Nguyên Khải quét mọi người liếc mắt, từ tốn nói, nếu toàn viên đến đông đủ, hiện tại bắt đầu rút thăm. Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng nghe đến chung quanh tiếng nghị luận. Mỉm cười, căn bản không thèm để ý, chẳng qua là chậm rãi đi lên đài cao. Mọi ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, tràn ngập dị dạng, Tề Nguyên Khải bắt đầu rút thăm. Khi hắn thấy bị hắn cầm trong tay hai cái tên thời điểm, chính là sửng sốt một chút, mặt hướng mọi người, trầm giọng tuyên bố, trận đầu, Diệp Tinh Hà, giao đấu, Liễu Xuyên Mục, Diệp Tinh Hà giao đấu Liễu Xuyên Mục, xoạt, tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn, cách chương.